Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 896, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước. 3. Góc truyện audio.com, nói cách khác Hoắc Vũ Hạo nếu như lẻn vào bên trong Minh Đấu Sơn Mạch lúc trở về, hắn tất nhiên phải đối mặt công kích của địch nhân. Mà những công kích này lại không cách nào nhắm chuẩn xác được hắn, chỉ có thể là công kích diện rộng. Dưới tình huống này liền phải xem năng lực né tránh cùng tốc độ chạy trốn của hắn. Tính nguy hiểm khẳng định là có, nhưng nếu đối với những người khác mà nói cũng chỉ có hắn có khả năng sống sót. Chờ một chút, ngươi quên một cái vấn đề trọng yếu. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, phát hiện người nói chuyện vậy mà là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt to tròn màu phấn lam chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nói, ngươi xác thực có thể được phong hào đấu la trợ giúp bay lên tới 5.000 mét trên không? Thế nhưng, ngươi đã tính đến độ cao của Minh Đấu Sơn Mạch chưa? Mặc dù ta không biết số liệu chính xác nhưng trước đó nhìn từ đằng xa, đỉnh cao nhất của Minh Đấu Sơn Mạch chỉ ít cao khoảng 2.000 mét. Nếu như trên đỉnh núi bố trí hồn đạo khí, vậy thì ngươi trừ phi có thể tiếp tục bảo trì phạm vi 5.000 mét trên không, nếu không thì không thể nào thành công giấu giếm được bọn hắn. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Bạch Hổ Công Tước, công chúa Cửu Cửu cùng các vị hồn sư của đế quốc Tinh La cũng không khỏi liên tục gật đầu. Cũng đúng thôi, Đường Vũ Đồng quả thật có lý. Lấy tính cách coi trọng phong tỏa trinh sát của đế quốc Nhật Nguyệt, bọn hắn không thể nào không bố trí hồn đạo khí tham chắc trên đỉnh núi. Mà như, vậy thì phạm vi dò xét tất nhiên sẽ lớn hơn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói cái vấn đề này ta đương nhiên cân nhắc qua. Đầu tiên, đối với hồn đạo khí tham chắc trên không mà nói, tuyệt đại đa số hồn đạo khí tham chắc bay trên không có độ cao bay được là 1.000 mét. Cho dù vậy, bởi vì khí lưu cùng các loại nguyên tố ba động trong không khí ảnh hưởng, phạm vi dò xét nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 1.000 mét, hồn đạo khí tham chắc bố trí trên đỉnh núi cũng đồng dạng lại bị loại tình huống này ảnh hưởng. Cho nên, hồn đạo khí tham chắc phổ thông sẽ không cách nào bố trí thành công. Bọn hắn chỉ có thể bố trí hồn đạo khí đất đối không, đế quốc Nhật Nguyệt quả thật có hồn đạo khí tham chắc siêu cao, có thể tiến hành thăm dò ở độ cao 3.000 mét trên không, nhưng chỉ có thể dò xét mặt đất. Đồng thời, loại hồn đạo khí tham chắc này trước mắt còn rất không hoàn thiện, độ thăm dò chính xác rất kém cỏi, không cách nào dò xét ta ẩn nấp. Cho nên, đối với ta có uy hiếp cũng chỉ là hồn đạo khí tham chắc đất đối không trên đỉnh núi. Nói đến tình huống hồn đạo khí tham chắc đất đối không, chúng ta trước mắt đã biết hồn đạo khí tham chắc đất đối không có hiệu quả tốt nhất của đế quốc Nhật Nguyệt có thể thăm dò độ cao ước chừng 1.500 mét quét hình phạm vi. Hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng và hồn đạo khí tham chắc khí lưu, hồn đạo khí tham chắc sóng âm chỉ có 500 mét, sau 500 mét hiệu quả liền suy giảm nhanh chóng, mà đến sau cùng cũng vô pháp vượt qua 1.000 mét. Chút số liệu này đều trải qua chúng ta cẩn thận tính toán. Nói cách khác, nếu như ta đến trên không Minh Đấu Sơn Mạch 3.000 mét là sẽ không bị mặt đất phát hiện, đây còn là cân nhắc tình huống ta bay đến đỉnh núi cao nhất của Minh Đấu Sơn Mạch. Mà trên thực tế ta sẽ tận lực tìm kiếm sơn phong khá thấp dò xét. Hoắc Vũ Hạo liên tiếp nói ra số liệu, khiến các vị hồn sư của đế quốc Tinh La cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Hiểu biết về hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt của tất cả bọn hắn cộng lại cũng không bằng một mình Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, cho nên, lúc đó ta chỉ cần cam đoan từ độ cao 5.000 mét lướt đi không hạ xuống dưới 3.000 mét là được. Sau đó trực tiếp từ không trung triển khai thăm dò. Nói đến, hắn nhắm hai mắt lại, một tầng kim quang nhàn nhạt sáng lên từ đáy mắt của hắn, ngay sau đó, một tấm lưới tinh thần lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ lều vải. Các vị hồn sư của đế quốc Tinh La tất cả giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức được đây là tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, mặc dù muốn vô thức chống cự, nhưng nhìn Bạch Hổ Công Tước khẽ vuốt cằm ra hiệu, mới thả lỏng tâm thần. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo lập tức cùng tất cả mọi người ở đây kết nối, ngay sau đó, ý niệm tinh thần của hắn lao ra cấp tốc tràn ra bên ngoài doanh trướng, mà tất cả kết quả thăm dò cũng thông qua tinh thần cộng hưởng hiện ra trong đầu mọi người. Trong giây lát lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi đường kính 5 cây số liền hiện ra dưới dạng mô hình trong đầu mỗi người. Bạch Hổ Công Tước sừng sốt, công chúa Cửu Cửu sừng sốt, Tuyền Cơ Đấu La sừng sốt, tất cả hồn sư của đế quốc Tinh La cũng sừng sốt. Ngay cả Đường Vũ Đồng cũng sừng sốt, đây là tinh thần lực cường đại cỡ nào a, chẳng qua là ngồi tại chỗ. Lại có thể dùng phương thức như thế cộng hưởng tinh thần với mọi người, quả thực muốn so với hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt càng thêm thần kỳ, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Hoắc Vũ Hạo nói, tinh thần tham chắc của ta có nắm chắc dò xét đơn hướng 5 cây số. Bởi vậy, từ 3.000 mét trên không ta có thể hướng phía dưới dò xét tình huống bố phòng của Minh Đấu Sơn Mạch, hơn nữa cơ bản có thể bảo trì độ chính xác. Nhưng nếu như chẳng qua là một lần tìm kiếm, ta đoán chừng không có cách nào dò xét quá nhiều. Bởi vì ta phải bảo đảm bản thân tùy thời bảo trì trạng thái hồn lực cùng tinh thần lực tốt nhất để ứng biến. Bởi vậy ta tự chế định thời gian mỗi lần thăm dò không cao hơn 15 phút. Trong khoảng thời gian này, ta hẳn là có thể bảo trì khoảng cách 3.000 mét trên không, sau khi hoàn thành thăm dò ta cũng tận khả năng từ độ cao 3.000 mét tiếp tục phi hành, không xúc động tới hồn đạo khí tham chắc. Nếu như có thể thành công, lại đi thêm mấy lần, tình huống địch nhân bố phòng đều có thể bị ta nhớ được. Ánh mắt của Bạch Hổ Công Tước lần nữa khôi phục bình thường, hắn đột nhiên cảm giác được kỹ năng tinh thần cộng hưởng của người thanh niên này dường như rất quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn cùng người đã từng cứu mình có quan hệ? Đái Hạo cũng sẽ không cho rằng Hoắc Vũ Hạo chính là người kia, bởi vì trong lòng hắn, người kia chính là đại năng đương thời. Thời điểm lần thứ hai cứu hắn, người kia thể hiện ra thực lực quá cường đại, tương đương với cứu hắn trong thiên quân vạn mã. A Tuyền Cơ Đấu La có chút kích động đứng dậy, hữu quyền dùng sức đập lên tay trái của mình, quá tốt. Hoắc tiểu, huynh đệ ta hướng ngươi xin lỗi vì đã chất vấn lúc trước. Ngươi đến thật là làm cho chúng ta nhìn thấy hy vọng a, nếu như có thể đem địch nhân bố phòng toàn bộ tra xét rõ ràng, tình huống của chúng ta liền phải tốt hơn nhiều, chỉ ít có thể có cơ hội tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Ta minh bạch ngươi muốn từ độ cao 5.000 mét lướt đi, chủ yếu hơn chính là để tiết kiệm hồn lực đúng không? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn, thời gian có thể duy trì phi hành 3.000 mét trên không cũng không cao hơn nửa canh giờ. Mà trong vòng nửa canh giờ này, hắn phải có một phần tư thời gian tìm kiếm, còn phải cam đoan bảo toàn trạng thái chiến đấu tùy thời đối mặt địch nhân. Hắn còn một điểm cũng không có nói ra, chính là trong quá trình sử dụng tinh thần tham chắc một khi bên phía đế quốc Nhật Nguyệt có hồn. Đạo khí chuyên môn thăm dò tinh thần lực hoặc là hồn sư, hồn đạo sư thực lực cường đại vẫn có khả năng phát hiện không trung truyền đến dị trạng, mà lúc đó hắn liền tất nhiên phải đối mặt cục diện nguy hiểm. Hắn vì không muốn để đồng bạn lo lắng cho nên mới không có nói ra. Một mình ngươi đi quá nguy hiểm, ta đi chung với ngươi đi. Diệp Cốt Y cơ hồ thốt ra. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, từ nội tâm mà nói, hắn càng hy vọng câu này do Đường Vũ Đồng nói ra a. Diệp Cốt Y cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói có một người giúp ngươi, tối thiểu có thể làm cho lúc ngươi thoát ly thuận lợi một chút. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không, không cần chiến đấu. Nhiều thêm một người, lúc đó ta liền phải chiếu cố đồng bạn, ngược lại không thuận tiện bằng tự mình thoát thân. Chính ta đi, liền có hiệu quả tốt nhất. Diệp Cốt Y ánh mắt ảm đạm, cũng không kiên trì, khẽ gật đầu, liền một lần nữa ngồi xuống. Công chúa Cửu Cửu có chút kích động nói, Vũ Hạo, nếu như sự tình này hoàn thành, ngươi chính là đại công thần của toàn bộ đế quốc Tinh La A, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trên mặt mọi người Đường Môn cũng toát ra vẻ mỉm cười, bọn hắn đương nhiên không cho rằng Hoắc Vũ Hạo thân là truyền linh tháp tháp chủ danh dự thành viên hải thần các sẽ hướng đế quốc Tinh La yêu cầu cái gì. Nhưng mà, sự tình khiến cho mọi người giật mình lại phát sinh. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói, nếu như có thể chờ sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, ta hy vọng có thể tích lũy quân công giống quân nhân của đế quốc Tinh La, thu hoạch được quân chức. Cùng tước vị A, lời vừa nói ra, mọi người Đường Môn đều chấn kinh, ngược lại chỉ có Đường Vũ Đồng tốt một chút, dù sao, nàng cũng không hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo. Sao có thể, tất cả mọi người ở đây, kể cả công chúa Cửu Cửu đều nghĩ, hắn thế nhưng là thành viên hải thần các của học viện Sử Lai Khắc, có địa vị cực kỳ siêu nhiên, có lực ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ giới hồn sư. Lại muốn thu hoạch thước vị quân công của đế quốc Tinh La, đây chẳng phải là nói muốn buộc mình vào đế quốc Tinh La sao? Hoàn toàn là đế quốc Tinh La chiếm tiện nghi mới đúng, loại sự tình này Hoắc Vũ Hạo như thế nào muốn làm? Hứa Cửu Cửu cũng một mặt giật mình, nhưng nàng khôn khéo cỡ nào, cơ hồ không chút do dự lập tức gật đầu, nói, không có vấn đề. Lấy năng lực cùng tu vi của ngươi, ta hiện liền có thể đại biểu Hoàng Huynh. Hứa hẹn ngươi tước vị tử tước thừa kế muôn đời. Tử tước chính là địa vị xếp hạng thứ hai đếm ngược trong hệ thống quý tộc, nhưng cũng là quý tộc có thể có được đất phong. Nhất là thừa kế muôn đời càng không tầm thường, đời đời con cháu cũng không thiếu thốn a, hơn nữa, đây còn bởi vì nguyên nhân Hứa Cửu Cửu thân là công chúa, đổi lại hoàng đế Tinh La thậm chí có khả năng sẽ hứa hẹn càng nhiều. Lôi kéo một mình Hoắc Vũ Hạo liền tương đương với lôi kéo tổ chức truyền linh tháp, đồng thời cũng tương đương với lôi kéo học viện Sử Lai Khắc, đối với đế quốc Tinh La mà nói thực là quá có lợi. Sắc mặt của Từ Tam Thạch hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Vũ Hạo, đệ phải nghĩ lại. Đệ hiện tại đại biểu cũng không chỉ là bản thân mình, hệ thống quý tộc từ cao đến thấp, công tước, GT, hầu tước, GT, bá tước, GT, tử tước, GT, nam tước, cách chương,